Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, chương cuối. Theo kinh thiên một bão, cả tòa mặt quỷ đại trận là bị nổ cái liểng xiềng. Ở đây nổ tung mà mở, còn có hoài nô ma khu, bụi mù tiêu tan. Đỗ Huyền Tồn Địa ôm thoi thóp trưởng môn, hướng về đại trận phương hướng nhìn lại. Hải Hãn Linh Tôn thi pháp hộ vệ Ngao Lạc Tâm, một trận ngẩn ngơ bên trong, vừa mừng vừa sợ. Thành, trong nháy mắt đó hắn thực sự là không biết phát sinh cái gì. Hết thảy đều quá mức cấp tốc. Đỗ Huyền lạnh lùng liếc đạo kia càng nứt càng lớn lỗ hổng. Đồng thời trong tay chân khí là xa xa không ngừng tụ hợp vào đến trưởng môn trong cơ thể. Liêu Vũ Tôn hơi điều tức một phen. Không có sự sống quá đáng lo. Ngao Lạc Tâm nhưng là lúc này phát sinh dị biến. Hai đạo thân thể hợp hai là một. Nàng cả người thẳng tắp hướng về trên đất nằm xuống. Hải Hãn Linh Tôn giờ khắc này cố không được nhiều như vậy. Lập tức là tiến lên. Bạn cũ, Liêu Vũ Tôn một mặt bi ai. Hắn nhìn Đỗ Huyền. Huyền Nhi, thật sự, không cần cứu ta a. Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Khẽ mỉm cười, nhưng là im lặng không nói gì. Vừa mới trong nháy mắt, Hoài Nô dùng chính mình ma khu bảo vệ đại trận. Ầm ầm nổ tung xung kích tư thế bị Đỗ Huyền hết mức đến cản lại. Chống đối như thế một vị đỉnh cao ma khu xung kích. Coi như là Đỗ Huyền cũng không có chiếm được tốt. Giờ khắc này Đỗ Huyền nội phủ cũng là rời sông lấp biển. Một thân trọng thương, Liêu Vũ Tôn tầm mắt từ từ xem hướng về bên kia vết nứt. Hải Hãn Linh Tôn cùng nhìn sang. Hai người nhất thời sắc mặt trắng bệch. Nguy rồi. Hải Hãn Linh Tôn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nếu Diêm Đế giáng thế, vậy coi như đúng là diệt thế đại họa. Vậy cũng là so với quỷ hoàng khủng bố gấp mấy chục lần tồn tại. Đỗ Huyền nhìn đạo kia càng ngoác càng lớn lỗ hổng, ánh mắt một cách lạ kỳ ôn hòa. Liêu Vũ Tôn chậm rãi đứng lên. Đỗ Huyền nói nhỏ là, không có chuyện gì, trưởng môn, có ta ở. Liêu Vũ Tôn giờ khắc này gầy yếu đến như một vị lão nhân. Hải Hãn Linh Tôn vội vã lại đầy đỡ lấy hắn. Đỗ Huyền nói nhỏ là, trưởng môn, còn lại, giao cho ta đi. Ôn hòa ngữ khí, hờ hững khuôn mặt, Liêu Vũ Tôn tim như bị đao cắt, dại ra nửa ngày, chỉ có thể là rủ xuống lông mày liên tục thở dài. Đỗ Huyền đạo là, đây là Đỗ Huyền đạo, cũng là Đỗ Huyền lựa chọn đường. Đỗ Huyền duy nhất thỉnh cầu, ta mấy vị đồ nhi, muốn xin nhờ trưởng môn. Hải Hãn Linh Tôn sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn nhau, không biết nói. Liêu Vũ Tôn một mặt sầu khổ. Huyền Nhi, Đỗ Huyền cười nhạt, nhưng là cất bước về phía trước. Hiểu mộng về đi, nhân gian bao nhiêu, hắn con đường, có thể tới đây, chính là phần cuối. Hắn đời này, cũng coi như là đặc sắc, từng được vạn người ngưỡng mộ, lên trời xuống đất. Núi đao biển lửa, đến quá đỉnh điểm, cũng chịu qua tâm ma, hưởng thụ hơn người cực lạc, cũng được quá vô số hương hỏa cùng phủ bái. Đỗ Huyền giờ khắc này một cách lạ kỳ bình tĩnh, hắn chậm rãi đi đến đạo kia dĩ nhiên như thân hình hắn một kích cỡ tương đương vết nứt trước. Hắn muốn dùng chính mình cái này trường hồng đạo khu, đến bổ khuyết này đạo lỗ hổng. Đỗ Huyền đứng ở vết nứt trước. Hắn phía trước là vạn ác u minh cánh cửa, phía sau hắn là mảnh này hắn yêu quý đại giới, hắn bảo hộ quá thiên địa. Một niệm đến đây, Đỗ Huyền hai tay mở ra, khí nguyên nhắc lại, chỉ có điều lần này là thiêu đốt nguồn gốc của sự sống. Đỗ Huyền thẳng người cái, biểu lộ ra nhất thế chi tôn uy nghiêm, mênh mông cuồn cuộn trường hồng chân khí dâng trào ra, thẳng tới mây xanh. Thiên thu hào khí bên ngoài, Đỗ Huyền hai tay giữ chặt vết nứt biên giới, trên người đột nhiên dấy lên ngọn lửa sinh mệnh. Lần này, hắn vẫn cứ cũng không lui lại, cũng không có thua. Đỗ Huyền ngẩng đầu ưỡn ngực, một thân kim quang dâng trào, thiên khả minh giám ở sau người hắn tỏa ra vô thượng hào quang màu xanh. Chính là đúng là trên trời thiên hạ, độc nhất vô nhị tôn, mắt lạnh trừng mắt. Nhưng tiến bộ lùi, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cho dù chết, lại có gì úy? A, Đỗ Huyền gầm lên giận dữ. Giữ chặt vết nứt, hai tay bỗng nhiên dùng lực. Trong khoảnh khắc, vết nứt bắt đầu lấy một loại cực chậm chậm tốc độ chậm rãi thu nạp. Đồng thời Đỗ Huyền trên người đoàn người cũng là càng cháy càng mãnh liệt. Từng trận trường hồng chân khí tự hắn bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cường thịnh ánh sáng, trực tiếp là truyền hưởng cả khối đại giới. Đây là trường hồng tôn thiêu đốt tính mạng của chính mình chi nguyên tối thịnh chi hà huy. Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Hải chiến cuộc bên trên, Đông Hạo Tôn, Kỳ Trưởng Lão, Đào Hồng Tôn, từng cái cản tới nơi đây phó chiến tôn giả đều lui lại ngừng tay. Tôn cảnh nhận biết không thể sai. Từng cái tôn giả là chấn kinh đến dại ra ở tại chỗ. Đông Hạo Tôn ngơ ngác nói. Huyền huynh, ở tán đạo khu của chính mình. Cùng lúc đó, đại giới các nơi các vực tu giả nhìn thấy cỡ này dị tượng. Cũng là dồn dập ngẩng đầu nhìn xung quanh. Càn Linh Kiếm Tông, Độc Tú Phong, Tố Tầm kéo quai hàm. Kinh hô, sư tỷ sư tỷ, sư muội. Nhanh lên một chút đến xem a. Này thật giống là sư tôn trường hồng chân khí a. An Duyệt Thư ngửa đầu khẽ nhếch miệng nhỏ. Nhược Vãn Đường nhưng là vẻ mặt buồn thiu. Trong lòng là không nói ra được lo lắng. Mà ở Bắc Châu, Giao Trì, nữ đế Sở Duyệt Vi nhìn mắt thấy từng hình ảnh. Nhưng là trong mắt hai hàng thanh nước mắt tuôn ra ra. Huyền ca ca, đại giới bên trong. Vô số sinh linh người đi đường. Mắt nhìn cỡ này dị tượng, rực rỡ chói mắt sau khi, chỉ cảm thấy khá vì đẹp đẽ. Trong khoảng thời gian ngắn khóe miệng dồn dập mang cười, bắt đầu suy đoán lên đạo này dị tượng lai lịch. Bên kia, Đỗ Huyền một thân đốt người hòa tất cả đều là đem cả người đều nuốt hết lại đi. Trong ánh lửa hắn, trên mặt vẫn như cũ duy trì nhất là nụ cười hiền hòa. Khói lửa nhân gian, môi lưỡi huyên náo. Hắn vốn là sống đời thứ hai người. Này nhất mộng đi đến nhân gian. Như vậy đi một lần cũng không tính thiệt thòi. Nếu như lại có thêm kiếp sau lời nói. Hắn có thể sẽ lựa chọn làm một cái lưu lạc thiên nhai du hiệp. Đi đến giang hồ lão. Sao quan tâm mưa gió giả dích. Nếu như lại có thêm kiếp sau lời nói. Hắn gặp tồn một ít nghĩa khí phong lưu. Theo sơn hà gió xuân chạy trốn. Đi xem này từ từ hồng trần nói. Hắn những người đầu đường cuối ngõ. Tông môn đại phái trong lúc đó truyền lưu sự tích. Trung quy gặp tồn lưu lại. Thành tựu hắn đã tới chứng cứ. Núi sông xa xa. Nhân gian bất lão. Này đại giới. Là hắn bảo vệ quá đại giới. Này vạn vật sinh linh. Là hắn bảo vệ quá vạn vật sinh linh. Hắn đạo vốn là như vậy. Một thân hiệp cốt. Đã như thế. Chết. Lại có làm sao? Đỗ Huyền một niệm đến đây. Hai tay là lần thứ hai đề lực. Dĩ nhiên vô cùng cật lực vết nứt là lần thứ hai lại thu nhỏ lại mấy phần. Quanh thân đại hỏa thiêu đốt. Đã không nhìn thấy thân hình của hắn. Đỗ Huyền thả tiếng cười dài. Thiên địa dương danh. Ân cừu chìm nổi. Ngày đêm luân hồi. Thanh chọc hai đối lập. Hắn ngự lãng bình ba. Trục tứ hải âm hối. Xem qua ngày trước. Tuy rằng bây giờ rơi vào cái bi đối không kết cục. Thế nhưng hắn không hối. Này một lần, bách chiến không tồi. Hắn là ngự mệnh vô song trường hồng tôn. Là một đời vô song trường hồng tôn. Là nhất thế chi tôn trường hồng tôn. Nhân sinh vốn là như một giấc mộng dài. Như thật như ảo. Này chính là hắn kết quả tốt nhất đi. Nếu là duy nhất tâm hổ thẹn. Cái kia chính là không thể cùng Vãn Đường Tố Tầm Duyệt Vi còn có Sở Sở nói lời từ biệt. Xin lỗi, như có kiếp sau, sư tôn trả lại, ở một trận lửa cháy bừng bừng bên trong. Đạo kia nứt ra hư không lỗ hổng nhưng là chậm rãi khép lại như lúc ban đầu. Mà cuối cùng này một trận trường hồng chân khí cũng là khuếch tán sau khi đi ra ngoài. Lại không vang vọng, Hải Hãn Linh Tôn nhìn hình ảnh trước mắt mạc. Một lát không nói ra được một câu nói. Liêu Vũ Tôn mặt như màu đất. Trong lòng đau xót vạn phần. Nhưng vào lúc này. Ở mặt đất trên thức tỉnh Ngao Lạc Tâm nhưng là thân hình hơi động. Nhảy vào đến trong ánh lửa. Không kịp làm ra phản ứng hai người lại là chấn động. Trong ánh lửa. Dĩ nhiên mấy cân dập tắt Đỗ Huyền. cuối cùng một tia thần hồn nhưng là bị Ngao Lạc Tâm bảo tồn lại. Ngao Lạc Tâm thân hình trong nháy mắt là hóa thành một cái dài vạn trượng long, thẳng tới Vân Thiên mà đi, cuối cùng chỉ để lại Liêu Vũ Tôn cùng Hải Hãn Linh Tôn. Hai vị đại chiến sau khi tôn giả, với trong gió ngổn ngang, Đỗ Huyền lắc lư thong thả địa tỉnh lại, ở một cái không biết tên trong không gian, nghe xong trước mắt này đạo kim quang bóng người tự thuật. Hắn đạo là, ý của ngươi là nói, ta đạo khu cần 300 năm mới có thể sửa tốt đúng không? Sau đó sẽ quá 5.000 năm, ta tới đón ngươi thánh nhân ban, ổn định đại giới căn cơ. Đỗ Huyền thấy buồn cười, quả nhiên là thiên tuyển chi nhân a, cười chết, căn bản đều không chết được. Được rồi, thời khắc này Đỗ Huyền mới biết, đại giới hóa ra là có thánh nhân, cũng là thánh nhân vẫn ở vững chắc đại giới giới linh. Hơn nữa xem đại giới thế giới như thế này còn có rất nhiều. Hiện tại hắn vị trí vùng đất này, liền gọi làm thiên ngoại thiên. Như vậy a, hiện tại chỉ còn một đạo kim sắc chùm sáng Đỗ Huyền cũng làm không là cái gì. Chỉ có thể đi ngủ hoặc là trêu chọc Ngao Lạc Tâm. Ngao Lạc Tâm chân thân chính là một đạo thánh sủng. Năm xưa hạ giới nét mặt u ám chiến thắng mặt dương mới được hoang minh tà long. Cũng chính là này mới đại giới tổ long. Đỗ Huyền giờ khắc này chính là một cái tiểu chùm sáng. Bị Ngao Lạc Tâm nâng ở trước ngực. Khá lắm. Này, ai, không có thực thể. Chán ghét a. Đỗ Huyền nghĩ, tâm tư nhưng là dĩ nhiên tung bay đến đại giới bên trong. Không biết các đồ đệ hiện tại đang làm gì a? 300 năm thoáng một cái đã qua. Thay đổi khôn lường. Ngày tháng thoi đưa. Năm tháng dài lâu, Sơn Hà không việc gì, Càn Linh Kiếm Tông, Độc Tú Phong, Thông Đình Đại Biệt Viện, Lộ Thiên Đài quan sát, Linh Lung Tinh Xảo hai tầng chủ các, Tinh Xảo lầu các chỗ dựa bích xây lên, Thanh U Tú Lệ chỉ quán nước lang vờn quanh tuyệt đối. Đại viện phía trước bao la bát ngát, chính là biển mây tiên sơn phía trước là huyền trì bàng nhai. Biển mây kỳ cảnh, trung gian đình viện rộng trường. Mặt sau núi rừng vách núi treo leo, ở trong đình viện, hương thơm nức mũi, kỳ thảo tiên đằng rũ lạnh rũ xanh ngát, khiên đằng dẫn mạn, mệt rủ xuống đáng yêu. Bên trên đài mây, Nhược Vãn Đường lẳng lặng mà ngồi ở dĩ vãng Đỗ Huyền thường thường đà tọa địa phương nhắm mắt đà tọa. Tố Tầm ngồi ở linh thụ bên dưới phát ra ngốc, An Diệt Thư nằm nhoài trên bệ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Đúng là một đạo khiến người ta cùng bất ngờ bóng người từ lầu các bên trong đẩy cửa mà ra. Sở Nhạc Phi trên người mặc một thân tố y, chậm rãi đến sân vườn ở trong. Nàng phóng tầm mắt tới phương xa, trong mắt bên trong có một loại không nói ra được chờ đợi. Tố Tầm thấy Sở Nhạc Phi ra đến, vội vã là nhảy nhảy nhót nhót địa ôm tới. Nữ đế tỷ tỷ, nữ đế tỷ tỷ. Sở Sở khẽ mỉm cười. Làm sao rồi? Tố Tầm bĩu môi nói. Ngày hôm nay là sư tôn thu Tố Tầm làm đồ đệ 300 đầy năm ngày kỷ niệm ai? Sư tôn, vừa nghe đến cái từ này. Vãn Đường cùng Diệt Vi khóe mắt đều nhẹ nhàng hơi động. Sở Sở nghe vậy sắc mặt ít nhiều cũng là có mấy phần ám chìm. Nàng lặp lại Đỗ Huyền dĩ vãng cái kia quán thiền ngoài miệng yên tâm đi. Hắn sẽ trở về. Vãn Đường, cũng sắp vào tôn cảnh đi. Nhược Vãn Đường chậm rãi đứng dậy, đến trong đình viện. Sở Sở tỉ tỉ, Vãn Đường khả năng còn có cái 100 năm. Sở Sở quay đầu nhìn về phía dựa vào bệ cửa sổ Diệt Thư. Thư Nhi đây, An Diệt Thư tiếu tay một uyển, thân hình hơi động, chính là phiên phiên mà xuống. Diệt Thư cũng không có thiếu tháng ngày đây. Hì hì, Sở Sở gật gù, đến thời điểm. Chúng ta đều cho hắn một niềm vui bất ngờ. Tố Tầm ôm ấp Sở Sở cặp eo thon. Một mặt thất lạc, Tố Tầm đã sớm vào tôn cảnh. Sư tôn vẫn chưa trở lại. Chờ hắn trở về chúng ta mấy cái có thể hợp đánh hắn một trận. Vừa dứt lời, nhưng là một đạo không thể quen thuộc hơn được tiếng người nhưng là đột nhiên vang lên. Bốn người là đồng thời quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chính là đạo kia đài mây. Bên trên đài mây, mặt mũi quen thuộc trang phục, đó là sáng nhớ chiều mong người, là nhật tư đêm niệm ảnh. Đỗ Huyền há mồm thoải mái cười. Ạch, các vị mỹ nữ a, đã lâu không gặp, đánh ta thời điểm, nhẹ một chút ác, toàn thư xong, rất choáng váng, bởi vì quyển sách này dây dưa đến hiện tại. Nhiều lần chìm nổi, trung gian cũng là lên voi xuống chó. Thế nhưng tốt xấu ta cũng coi như là viết xong. Thực vốn là ta còn có rất nhiều muốn viết nội dung. Sớm định ra kết cục cũng không phải như vậy. Thế nhưng ta lão thư bạn bè đều biết lúc trước quyển sách này xảy ra chuyện gì. Bất ngờ, cũng là đem ta triệt để đả kích. Hơn nữa xong đọc thấy đấy. Lão tặc xác thực cũng là lười biếng hạ xuống. Nhiều cũng không nói. Còn là phi thường cảm tạ vẫn làm bạn ta đồng ý xem ta thư các vị bằng hữu. Có không ít yên lặng chống đỡ lão tặc. Cũng có trong đám cả ngày đều ở tán gẫu chống đỡ lão tặc. Ta ở tháp đọc là cái người mới. Tao ngộ chửi rủa cùng cổ vũ đều có. Thế nhưng có thể gặp phải các ngươi. Thật sự tự đáy lòng cảm kích. Lúc trước viết quyển sách này thời điểm không nghĩ tới gặp có nhiều người như vậy xem. Cũng không nghĩ tới gặp đi tới như thế một cái kết cục. Không thể viết một bản trăm vạn tự cấp bậc thư đi ra. Đối với một phần còn nguyện ý xem thư hữu thực sự là xin lỗi. Cố sự luôn có xong xuôi thời điểm. Lão tặc cũng không muốn lại viết không nhấc lên được cảm xúc mãnh liệt cố sự. Có thể tiếp tục nước còn có thể có mấy phần thu vào. Thế nhưng rất đáng tiếc. Trường Hồng Tôn Đỗ Huyền cố sự liền tới đây. Vãn Đường Tố Tầm Duyệt Thư Nhạc Vi còn có Lạc Tâm. Bọn họ gặp sinh sống ở thế giới của bọn họ bên trong. Ở một cái nào đó buổi tối lão tặc thư có thể đối với ngươi tán gẫu để an ủi tạ hoặc là làm bạn. Ngươi vượt qua như vậy một đoạn hơi tẻ nhạt thời gian. Ta cũng coi như là các vị thư hữu nhân sinh một vị khách qua đường. Thấy tự như ngộ, lấy văn tự phương thức cùng các vị bằng hữu quen biết. Cảm tạ các vị, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.